cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 948 đến chết vẫn sĩ diện. Nhìn lấy khu phân phát nhiệm vụ trong đó một cái nào đó cấp A nhân vật, Diệp Quản Quản khóe miệng hơi hơi dương lên, bắt đầu, chỉ có trước ủy khuất ngươi rồi. Vào giờ phút này, huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt đám người, cũng đã đi tới khu phân phát nhiệm vụ. Thấy vậy, một chút đẳng cấp cao lính đánh thuê mặt đầy không hiểu, những thứ này cấp dê cấp thấp lính đánh thuê ban học viên, sao như sóng triều như vậy trong nháy mắt trào đến đây. Diệp Quản Quản, chỉ cần ngươi tiếp một cái đứng đầu nhiệm vụ C cấp, học viên cưỡng chế nhiệm vụ liền có thể không làm, huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chăm chú Diệp Quản Quản, lạnh giọng mở miệng nói. Ha ha! Ta xem nàng còn đàng hoàng cuốn chăn đệm rời đi mới được. Bên người huấn luyện viên Xích Diễm, Chu Phù mặt đầy cười lạnh, hướng về phía Diệp Quản Quản châm chọc nói. Diệp sư muội, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xung động. Đứng đầu nhiệm vụ C cấp, đã tiếp cận B cấp nhiệm vụ rồi, chúng ta chẳng qua là lính đánh thuê cấp DA. Đừng xung động, Lý Tân mặt đầy vẻ lo lắng, hướng về Diệp Quản Quản khuyên nhủ, rất sợ Diệp Quản Quản não rút một cái, thật nhận những thứ kia tỷ số tử vong cực cao nhiệm vụ. Coi như là rời đi học viện Xích Diễm, lại cũng không trở thành uổng mạng, cái này Xích Diễm huấn luyện viên cấp thấp Trương Đạt, vì Trương Tác nghiên cậu, lộ vẻ lại chính là dùng việc công để báo thù riêng, muốn cố ý chỉnh đi Diệp Quản Quản. Trong đám người, không ít cao đẳng lính đánh thuê như có điều suy nghĩ, nguyên lai là học sinh mới này không nguyện ý tiếp nhận học viện cưỡng chế nhiệm vụ, do giận dỗi, có lẽ khu phân phát nhiệm vụ tiếp một cái đẳng cấp cao nhiệm vụ. Đang lúc này, một vị nam nhân thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi tới bên người Diệp Quản Quản. Nhìn thấy nam nhân, không ít đẳng cấp cao lính đánh thuê đều là sửng sốt một chút. Lý Hàm Phong, cung lão xuất sắc nhất một vị đệ tử ký danh. Nghe nói, rất có thể sẽ bị cung lão thu làm đệ tử thân truyền. Chửi thề một tiếng, cái này chính là Lý Hàm Phong, tới học viện Xích Diễm không qua thời gian nửa năm, lấy cực nhanh tốc độ theo lính đánh thuê cấp D đưa lên đến cấp A, phỏng chừng không được bao lâu, Lý Hàm Phong liền có thể trở thành học viên lính đánh thuê cấp S rồi. Ngươi gọi Diệp Quản Quản à? Lý Hàm Phong quan sát Diệp Quản Quản hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói. Nghe lời nói này, Diệp Quản Quản nhìn về phía Lý Hàm Phong, mới vừa nhìn chằm chằm khu phân phát nhiệm vụ cấp A có chút xuất thần, cũng không chú ý tới người đàn ông trước mắt này khi nào thì đi tới bên cạnh mình, cũng không nghe thấy người bên cạnh nghị luận, ngươi là. Diệp Quản Quản nhìn chằm chằm Lý Hàm Phong, thần sắc hơi có chút nghi ngờ, ta là ai không trọng yếu, như thế. Ngươi là Diệp Quản Quản à? Lý Hàm Phong hướng về Diệp Quản Quản tiếp tục hỏi, là ta. Diệp Quản Quản gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái, chính mình mới tới học viện Xích Diễm không có mấy ngày, trước mắt vị này cao đẳng lính đánh thuê là cá gì biết nói chính mình tên họ, làm sao ngươi biết tên của ta? Diệp Quản Quản hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà, Lý Hàm Phong lại lắc đầu một cái, cũng không nói tiếp. Diệp Quản Quản, ngươi rốt cuộc chọn xong chưa? Không đợi Diệp Quản Quản mở miệng, Chu Thái hét lên, ha ha, Diệp Quản Quản, đừng đến chết vẫn sĩ diện rồi, ta nhìn ngươi bây giờ còn là ngoan ngoãn trở về ký túc xá, sau đó đem ngươi những thứ kia phế phẩm toàn bộ thủ thế đi, trở về cùng ngươi cái kia khổ mệnh Diệp Quản Quản sống nương tựa lẫn nhau đi thôi, Chu Phù lạnh giọng cười nói. Diệp Quản Quản, nếu như ngươi còn không có quyết định được, ta sẽ cưỡng chế để cho ngươi rời đi học viện Xích Diễm, huấn luyện viên Xích Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quản Quản. Giờ phút này, Diệp Quản Quản khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng không để ý tới huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt cùng Chu Phù đám người, tiến lên mấy bước, đi tới khu giấy niêm phong nhiệm vụ. Mỗi một đơn nhiệm vụ đều là bị đóng chặt ở bên trong giấy niêm phong, một khi có học viên lính đánh thuê xé ra giấy niêm phong, liền ngang hàng tiếp nhận đơn nhiệm vụ này, tại học viện Xích Diễm, mỗi một người đều biết quy củ như vậy,